La giáo sẽ không thèm để tâm tới. Đoàn Thụy ngậm chặt miệng, thu liễm sự bạo ngược, cứng ngắc hành lễ chào. Hoan Hỷ Bồ Tát bình thản, Lương Cửu Châu đã được người cứu đi, tin tức đã bị lan truyền, không che giấu được nữa, sắp tới không được làm hành động gì hết.